Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, Hoang. Đại Hoang Vương, người bình thường khả năng không biết, nhưng cơ kế cùng cửu cực điện lão giả không có khả năng không biết. Bọn họ vị trí đạo thống, điển tịch đông đảo, đối với cổ sử, vẫn có một chút lý giải. Có thể nói, từ cực hoang hoàng triều thành lập, đến cô đơn, mỗi một thời đại đại hoang vương, thân phận đều cực kỳ tôn quý. Dưới một người, trên vạn người, trực tiếp khống chế toàn bộ hoàng triều. Bọn họ không nhất định là hoang gia dòng chính, thậm chí là không có bất luận cái gì huyết mạch liên quan. Tất cả đều là dựa vào bản lãnh của mình, thực lực mạnh mẽ, thắng được tất cả vinh quang. Bây giờ, Sở Ngọc đem đại hoang vương danh hàm cho Nguyệt Trung Thu. Đây là nhìn như hoang đường sự tình, nhưng là đại biểu Sở Ngọc đối Nguyệt Trung Thu coi trọng trình độ. Đại hoang vương, cứu chúng ta. Đám người gặp Nguyệt Trung Thu trước tiên nghĩ tới bọn họ, không khỏi mừng rỡ trong lòng, hưng phấn hoan hô. Oanh, Nhiếp Thiên Vệ thần uy không thể đỡ, cần tuân mệnh lệnh. Ở đánh lui ông tổ nhà họ Tiêu về sau, trực tiếp bắt đầu oanh kích sát trận. Nhanh, bảo vệ chặt đại trận, bằng ba người chúng ta toàn lực gia trì trận nhãn, bọn họ nhất thời cũng khó có thể công phá. Một lần này, Tuấn Nhi nhất định phải thành công. Ông tổ nhà họ Tiêu gặp cửu cực điện lão giả không hề bị lay động, trực tiếp kêu gọi Vạn Thánh Tông tông chủ cùng Âm Lệ nam tử. Các thủ một cái trận nhãn, năng lượng mãnh liệt mà tới, bắt đầu càng thêm điên cuồng đồ sát. Hỗn trướng, Nguyệt Trung Thu hét to, nhìn xem nguyên một đám chết đi người vô tội. Hắn nắm lấy Tử Kim Long Thương, cũng gia nhập oanh kích đại trận hàng ngũ. Phốp, phốp, phốp, huyết vụ toàn diện bộc phát. Toàn bộ đại trận, bao gồm chừng mấy ngàn trượng khoảng cách, khắp nơi đều ở người chết, cực kỳ bi thảm. Ha ha ha, chờ các ngươi công phá, ta sớm đã công thành. Một lần này không thể giết ngươi, cuối cùng cũng có một ngày, ta muốn nhường ngươi chết trên tay ta. Tiêu Tuấn đứng ở đại trận trung tâm, ngẩng cao đầu, bế nghễ lo lắng Nguyệt Trung Thu. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ điên cuồng. Một lần này, Vạn Thánh Tông người, một cái cũng đi không được. Nguyệt Trung Thu bạo hống, chí tôn lực lượng điên cuồng dâng trào, toàn bộ quán chú ở trong Tử Kim Long Thương. Tử Kim Quang mang diệu thiên, đầy trời kích xạ, đánh vào phía trên đại trận, kích thích vô lượng thần quang. Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi làm được không? Hiện tại, ta liền nhường ngươi biết rõ, một mình ngươi đều cứu không được, chỉ có thể nhìn bọn họ nguyên một đám chết. Tiêu Tuấn cười như điên, hắn đã không phải là lúc trước cái kia hết sức âm trầm người. Hắn hiện tại, giống như là một tôn huyết ma, đồ sát tất cả. Ngươi dám? Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng. Hắn trông thấy Vạn Thánh Tông mấy người, từ Nguyệt Mộc dẫn đầu, giơ lên mấy cái đẫm máu người trình diện. Phốp, một cái đầu lâu trực tiếp bị Tiêu Tuấn nhấc trong tay. Hắn sinh sinh bẻ gãy cổ của đối phương. Ác ma! Đám người mắng to, tràng diện này qua máu tanh. Một số người đã không cách nào ủng hộ. Nguyệt Trung Thu muốn rách cả mí mắt. Bị bẻ gãy đầu lâu người hắn nhận biết. Lúc trước, ở Nhiếp Thiên Học Phủ chọn lựa đệ tử thời điểm, người này đã từng cự tuyệt thu hắn và Liệt Thiên làm đệ tử. Thế nhưng đã là thật lâu sự tình trước kia. Nguyệt Trung Thu tuy có ký ức, nhưng cũng không quở trách qua vị lão sư kia. Nhưng mà, từ một cái tuyệt thế cường giả, hai cái thuế phàm cảnh cường giả chủ trì sát trận, trong thời gian ngắn, căn bản khó có thể oanh phá. Máu tươi tuôn ra, đó là một cái thuế phàm cảnh cường giả. Khổng lồ tinh khí tràn vào Tiêu Tuấn trong đan điền. Ân, coi như không tệ. Tiêu Tuấn ngẩng cao đầu, vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Nguyệt Trung Thu tức giận không thôi. Sát ý trùng thiên, trực tiếp sử dụng ngọn núi nhỏ màu đen phong. Một tay cầm Tử Kim Long Thương, một tay cầm ngọn núi nhỏ màu đen phong. Nguyệt Trung Thu điên cuồng quang nện, đã đem thân thể cơ năng phát huy đến cực hạn. Hắn mỗi một lần oanh kích, đều làm đại địa xé rách, hư không vỡ nát. Nhưng mà, đại trận mặc dù ông rung động không ngừng, quang hoa sáng tối chập chờn, nhưng vẫn kiên trì xuống tới. Phốp, khác một cái đầu lâu bay lên, mang theo thật dài huyết hoa, trên không trung trực tiếp sụp đổ. Tiêu Tuấn xuất thủ tàn nhẫn lăng lệ vô cùng, một cước trực tiếp đá vào đầu lâu phía trên, khiến cho sụp đổ. Nguyệt Trung Thu thét dài, người kia hắn cũng có được ký ức, là Nhiếp Thiên Học Phủ chấp pháp lão sư, đã từng vì hắn và Liệt Thiên đánh giết Khương Biết đệ đệ đám người, suýt nữa bắt hai người bọn họ. Đó là một cái cực kỳ cương nghị trung niên nhân, chưa thiên vị Nguyệt Trung Thu, cũng không hãm hại Nguyệt Trung Thu, tất cả theo lẽ công bằng làm. Phốp, phốp, liên tiếp mấy tiếng, lại có một đoàn huyết vụ vọt lên, mấy tên Nhiếp Thiên Học Phủ lão sư từng cái bị giết. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, nghe nói lão già này là lão sư của ngươi. Tiêu Tuấn một bên hấp thu số lượng tinh khí, một bên đem ngón tay chỉ hướng một cái tóc xám rối tung, máu me đầy mặt lão giả. Nguyệt Trung Thu không nói, sát ý lần nữa tiêu thăng, giống như là muốn đâm thủng thiên khung một dạng. Người kia chính là Hồng lão, cuộc đời mình bên trong cái thứ nhất lão sư. Mặc dù đối phương chưa bao giờ chính thức dạy bảo qua hắn một ngày, nhưng đối phương lại dạy hắn không ít tu luyện trở ra sự tình. Một đoạn kia thời gian cũng là hắn xuất đạo đến nay thoải mái nhất, thư sướng, vui vẻ thời gian. Nên tha người thì cũng nên tha. Đang tại Tiêu Tuấn muốn xuất thủ thời điểm, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên. Một người trung niên trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Tuấn đỉnh đầu, một chỉ điểm ra, đánh lui Tiêu Tuấn. Tiền bối, giúp ta phá mở trận này. Nguyệt Trung Thu giống to, người tới chính là Xích Lăng, thực lực cường đại, ở hiện nay Linh Mạch Đại Lục, có thể cùng hắn địch nổi người không nhiều. Xích Lăng, người quản nhiều lắm, lúc này đi ra làm người tốt, hỏi qua lão phu sao? Cửu Cực Điện lão giả hai mắt tinh quang bùng lên, Nguyệt Trung Thu hắn tạm thời không dám vọng động, nhưng ngăn cản Xích Lăng vẫn là có thể làm được. Cơ kế kinh nghi bất định, Thủy Trung tập trung vào Nguyệt Trung Thu, dò xét chung quanh tình hình. Cực hoang chi địa đã xưa đâu bằng nay, làm phát bực Sở Ngọc. Ai cũng đừng nghĩ sông lấy đi ra ngoài. Đừng tưởng rằng ngươi là Cửu Cực Điện người, liền có thể muốn làm gì thì làm. Xích Lăng sắc mặt phát lạnh, cũng không có cùng Cửu Cực Điện bộc phát kịch chiến, mà là rơi vào chống đỡ. Người như hắn đã sớm là tinh danh, một mặt phải đọ sức lấy Nguyệt Trung Thu hảo cảm, một phương diện khác còn không thể cùng những thế lực lớn khác xung đột trực tiếp. Cũng không phải nói Xích Lăng là một cái vòng tròn trượt người, mà là hắn thân làm đệ nhất phòng đấu giá nhân vật chủ yếu, làm việc quyết không thể khư khư cố chấp. Cái này không nhọc ngươi quan tâm, lão phu cái gì cũng không có làm, chẳng qua là cho ngươi luận bàn mà thôi. Sở Ngọc có thể đem lão phu làm sao? Cửu Cực Điện lão giả cười lạnh liên tục. Hắn cũng không ngốc, bằng không thì đã sớm trực tiếp cầm Nguyệt Trung Thu. Kỳ thật, hắn đã sớm nhìn ra Sở Ngọc có chỗ cố kỵ, ở cực hoang chi địa chỗ sâu, cũng không có đuổi tận giết tuyệt, tự giải quyết cho tốt. Xích Lăng trong mắt hàn ý chợt lóe lên rồi biến mất. Nếu không phải là cố kỵ thân phận, hắn thật muốn oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Nếu như nói đối phương trực tiếp công kích Nguyệt Trung Thu, hắn liền sư xuất hữu danh. Đây là trách nhiệm của hắn. Đệ nhất phòng đấu giá, lớn khách khanh thân phận cũng không phải đùa giỡn. xem ai còn có thể cứu được bọn họ. Ta nói qua, muốn ngươi nhìn xem bọn hắn nguyên một đám chết đi. Tiêu Tuấn một bên điên cuồng hấp thu những người khác mang tới tinh khí, một bên chậm rãi hướng đi Hồng Lão cùng Thành Việt. Hoang, đại hoang, đột nhiên, hoa chi khí tức tràn ngập. Một thanh âm, để toàn trường tất cả mọi người run lên vì lạnh. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.